Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, Hồ Tu Viễn Pháp Bảo. Đúng, cũng là hắn. Chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa mi đầu cau lại lên. Hồ Tu Viễn là Hồ gia dòng chính. Sau lưng có thông thần cảnh cường giả Hồ Cao Kiệt chỗ dựa. Tại Lam Tinh ai dám đối Hồ Tu Viễn động thủ. Còn có, Hồ Tu Viễn là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Trên thân còn có một cái pháp bảo cường đại. Có thể áp chế Hồ Tu Viễn. Ít nhất là tụ phách cảnh ngũ trọng trở lên võ giả. Số 2. Cùng Hồ Tu Viễn động thủ là ai? Tu Vi như thế nào? Tô Nghĩa hỏi. Trước đó tại Nguyên Không Cổ Cành. Hồ Tu Viễn đưa một viên tử đàn dữ mộc. Trợ giúp hắn thành công luyện chế được thọ nguyên đan. Nói đến, hắn đối Hồ Tu Viễn vẫn có chút cảm kích. Cho nên cũng liền nghĩ giúp một cái. Đương nhiên, đầu tiên muốn xác định thực lực của đối phương mới được. Nếu như đối phương thực lực quá mạnh, đủ để cho hắn tạo thành uy hiếp, hắn chắc chắn sẽ không nhúng tay. Là hai tên người trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, một nam một nữ, nhưng tu vi không yếu. Đều là tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Tô Nghĩa nghi ngờ. 20 tuổi liền có thể tấn thăng tụ phách cảnh tam trọng. Tuyệt đối có thể tính được siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là, Lam Tinh phía trên tuổi trẻ thiên tài cũng thì mấy cái như vậy. Hắn trên cơ bản đều có hiểu rõ. Như vậy, một nam một nữ này lại là đến từ chỗ nào? Một điểm nữa. Một nam một nữ này so Hồ Tu Viễn thấp một cái cấp bậc điều kiện tiên quyết. Lại có thể áp chế Hồ Tu Viễn. Có thể thấy được chiến đấu lực đến cùng cỡ nào biêu hãn. Tô Nghĩa đối hai người này sinh ra hứng thú nồng hậu. Phân phó nói. Số 2. Đem bọn hắn hình ảnh truyền tống tới. Không có vấn đề. Chí năng chiến xa đáp lại nói. Rất nhanh. Bên trong khống bình phong phía trên hình ảnh chuyển một cái. Xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương sa mạc bên trong. Sa mạc phía trên, có hai chiếc khu vực xe. Trong đó một chiếc chỉ còn lại có một cái hệ thống. Trên cơ bản xem như báo hỏng. Mà tại chiếc này báo phế khu vực xe bốn phía. Nằm ngang lấy 7-8 người. Nhìn như thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Những người này đều là trước kia đi theo Hồ Tu Viễn tiến vào Nguyên Không Cổ Cành. Trong đó có cái kia gọi Lôi Nhiễm. Mà tại báo hỏng khu vực xe cách đó không xa, Hồ Tu Viễn chính bị một nam một nữ điên cuồng công kích. Một nam một nữ này đều là khuôn mặt xa lạ. Nam tử người mặc một bộ bạch y, mày kiếm mắt sáng, nhìn như vô cùng phiêu giật. Nữ tử kia dung mạo xinh đẹp, lại lộ ra một cỗ kiêu hoành chi khí. Đến mức Hồ Tu Viễn, trong tay một bên cầm lấy một cái kim sắc xác rùa đen. Thỉnh thoảng liền sẽ có kim quang từ đó tràn ra. Những kim quang này phiêu phù ở quanh thân. Lẫn nhau ngưng kết. Tựa hồ tạo thành một cái kim sắc phòng ngự cháo. Đối Hồ Tu Viễn tiến hành bảo hộ. Bất quá, Tô Nghĩa lại phát hiện. Hình thành cái này phòng ngự cháo nhìn như thì cùng một cái kim sắc rùa đen một dạng. Mà Hồ Tu Viễn lúc này tình hình gần đây. Thật cùng một cái rùa đen rút đầu không có khác gì. Hoàn toàn cũng là bị động bị đánh. Không có một chút phản kích năng lực. Cái này không phải là Hồ Tu Viễn kiện pháp bảo kia à. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Lúc đó nghe Viên Tư Dĩnh nói Hồ Tu Viễn có một món pháp bảo thời điểm. Hắn có chút không hiểu Hồ Tu Viễn vì cái gì một mực không sử dụng. Bây giờ lại có chút hiểu được. Sử dụng cái này pháp bảo. Tự thân tựa như biến thành một con rùa đen rút đầu. Đúng là một kiện rất xấu hổ sự tình. Hồ Tu Viễn khẳng định là cảm thấy mất mặt. Không có ý tứ sử dụng. Mà bây giờ sử dụng. Cũng đã nói lên thật bị dồn đến tuyệt cảnh. Lão Hoác, ngươi có biết hay không hai người này? Tô Nghĩa dò hỏi. Hoác Thiên Thành phía trên nhìn lướt qua. Lắc đầu nói. Không biết. Tô Nghĩa một chút trầm tư một chút. Đối với chí năng chiến xa phân phó nói. Số 2. Đi qua nhìn một chút. Một nam một nữ kia tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng chung quy chỉ là tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Hắn thật đúng là không có để vào mắt.